Giả cán bộ, chương 666, Lý Diễm Thanh, góc truyện audio.com, nhưng lần này Dương Tử Hiên lại đi một con đường riêng, cá nhân Dương Tử Hiên hàng không đến Quảng Lăng, đối với tình huống Quảng Lăng, không biết một chút gì, cần một nhân viên sống lâu trong cơ quan hỗ trợ chỉ rõ con đường. Người bối cảnh phức tạp một chút cũng rất có trợ giúp đối với việc hiểu rõ một ít tình huống trong cơ quan của Dương Tử Hiên, nếu như Lý Nghĩa Đông thật sự là ánh mắt của người khác, đợi cho hắn quen thuộc tình huống xong, về sau lại chậm rãi đổi người khác cũng không sao cả. Từ lý lịch xem xét, Lý Nghĩa Đông là cán bộ cấp chính khoa, 33 tuổi, đang tuổi tráng niên, cán bốt xuất chúng. Tốt nghiệp khoa văn học trong Đại học Duy Dương, sau khi tốt nghiệp được phân phối đến phòng kế hoạch thành phố Quảng Lăng, đã công tác qua ở ủy ban mậu dịch 4 năm trước đến chính phủ thành phố là ban thư ký. Từ phần lý lịch này cũng có thể thấy được Lý Nghĩa Đông là cán bốt tương đối thuần túy, không thể dừng bước ở kế hoạch và ủy ban mậu dịch hai bộ phận lớn kinh tế trong chính phủ thành phố này, nên mới bị đuổi đến ban thư ký chính phủ thành phố bên này, chuyên môn bò quanh một chỗ. Ban thư ký chính phủ thành phố, tại trước khi Lôi Tụng bị thẩm tra, đã có mấy thư ký bị ban kỷ luật thanh tra tỉnh mang đi điều tra. Nhưng Lý Nghĩa Đông lại bình yên vô sự trong án Lôi Tụng, nguyên nhân đơn giản, có hai, một là Lý Nghĩa Đông không thể đi vào hạch tâm trụ trong chính phủ thành phố, tuy chính phủ thành phố động đất nhưng không liên lụy hắn vào. Hai là Lý Nghĩa Đông đứng rất thẳng, đối với những công việc xấu xa trong chính phủ thành phố kia, đều không tham dự vào. Vô luận là từ nguyên nhân nào, Dương Tử Hiên cũng cảm thấy Lý Nghĩa Đông là người đã trải qua khảo nghiệm, biết cách tránh xa cảm dỗ, chỉ sử dụng làm cán bốt bối cảnh trong sạch sẽ yên tâm hơn rất nhiều. Không giống như những người trở thành thư ký thị trưởng, quyền lực bành trướng, sắc mặt tham lam lộ ra càng làm cho người lo lắng hơn. Thư ký cầm cờ hiệu lãnh đạo, giả danh lừa bịp ở bên ngoài, cuối cùng gây họa cho lãnh đạo, nhưng thí dụ đó thật sự là nhiều không kể xiết. Phí thống đương nhiên không biết Dương Tử Hiên chỉ từ một phần lý lịch có thể nhìn thấu nhiều vấn đề như vậy, ở trong mắt hắn, dùng một người thời kỳ trước lưu lại làm thư ký, là một loại biểu hiện chính trị ngây thơ. Em bé thị trường quả nhiên vẫn là một em bé, cho dù có chủ tịch tỉnh làm chỗ dựa vẫn quá ngây thơ so với quy định. Chỉ là khi hắn làm báo cáo chuyện Dương Tử Hiên tuyển Lý Nghĩa Đông làm thư ký này cho Chu Lập Xương, về sau Chu Lập Xương khẽ giật mình, lập tức nhíu mày, nói, lão Phí, lần này cậu chơi trò thông minh nhỏ, thật sự là sai rồi. Tại sao lại nói vậy? Phí thống là người Chu Lập Xương tin tưởng, hai người nói chuyện cũng tương đối tùy ý, không có nhiều như vậy quanh co lòng vòng. Thằng nhóc kia có lẽ là thời gian công tác kinh nghiệm thấp, năng lực có hạn, nhưng tâm cơ vẫn có, bằng không thì không thể vịn được vào bức tường cao. Chu Lập Xương cho Dương Tử Hiên một lời bình luận như vậy, sau đó mới nói tiếp, lúc cậu tuyển thư ký cho hắn, đùa một chút mờ ám, tất cả đều không chạy khỏi ánh mắt của hắn, nhưng hắn không hề nói ra, chỉ sợ lần đâm chọc này đã được đặt vào trong lòng hắn rồi, về sau cậu phải đề phòng hắn. Phí thống không ngờ mình thông minh quá lại bị thông minh hại, hắn muốn lừa gạt chơi ít trò thông minh, cố ý không nói ra vấn đề bối cảnh Lý Nghĩa Đông, vốn định đặt một quả bom hẹn giờ ở bên người Dương Tử Hiên, lại bị Dương Tử Hiên nhìn thấu, Dương Tử Hiên sẽ thấy thế nào đây? Thằng nhóc kia có trình độ này sao? Phí thống vẫn hoài nghi chuyện Dương Tử Hiên nhìn thấu ý tưởng của mình. Lái xe, bảo mẫu, hắn đều dẫn từ La Phù tới, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ thằng nhóc này thật là sợ người. Chu Lập Xương có chút bó tay đối với đầu óc của Phí thống rồi, cậu cảm thấy hắn sẽ không cẩn thận ở trên vấn đề thư ký sao? Phí thống như là bóng cao su xì hết hơi, trong nội tâm cảm thấy một hồi ảo não, tuy hắn không hề coi trọng Dương Tử Hiên, em bé thị trường này, nhưng cũng không muốn lập tức làm cương quan hệ với Dương Tử Hiên, xem ra thật sự là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ngày đầu tiên công tác không phức tạp, Dương Tử Hiên đọc một ít văn bản tài liệu liên quan, làm quen các công tác sắp tới trước, trong thời gian đó, không có người chính phủ thành phố nào đến nhà bái phỏng, báo cáo công tác. Sự việc này dường như có chút khác thường. Hắn là thị trưởng, chủ trì công tác toàn diện trong ủy ban thành phố, người muốn báo cáo công tác với hắn chắc cũng không ít, những người dưới không nói, chỉ cần là mấy phó thị trưởng, đều nên đến phòng hắn chào hỏi. Hôm nay Dương Tử Hiên cố ý không mở họp hội nghị gì, chỉ muốn tìm hiểu một vài chuyện thông qua cán bộ đến phòng báo cáo công tác, kết quả là không có một người nào, không có một cán bộ nào đến nhà. Trong nội tâm Dương Tử Hiên cảm thấy rất kỳ quặc, kết hợp với chuyện chỉ phái chủ nhiệm ban tiếp đãi đi Kim Kinh đón mình trước kia, trong nội tâm nhất thời nổi lên khả nghi. Chẳng lẽ những phó thị trường này đều cho rằng hắn đến, không thể khiến cách cục quyền lực và hệ sinh thái chính trị thành phố Quảng Lăng xuất hiện một điểm rung động nào? Cho nên mới coi thường sự hiện hữu của hắn như vậy. Dương Tử Hiên càng nghĩ càng có thể như vậy, tuy trước kia thành phố Quảng Lăng xảy ra động đất nhưng đã qua hơn nửa năm, sớm tạo thành cân đối quyền lực mới, lúc này hắn hàng không đến, đối với dân chúng Quảng Lăng mà nói là nhiều hơn một thị trường, nhưng đối với kết cấu quyền lực thành phố Quảng Lăng mà nói lại không nhiều biến hóa lắm. Chu Lập Xương chủ trì công tác thị ủy, tăng thêm ghế chống thị trường trước kia Chu Lập Xương bí thư được chọn đứng thêm. Một vai thị trường ở chính phủ và thị ủy thành phố đều có được quyền uy vô thượng. Dùng tâm tính ưa thích làm cân bằng của Chu Lập Xương, hơn phân nửa là coi như không biết chính phủ mất cân bằng, không biến mình thành độc tài, không để cho tỉnh ủy lên án, tất nhiên sẽ phải làm nhiều thế lực tự sinh trưởng, đấu đá lẫn nhau, hắn cứ ổn thỏa ngồi ghế hưởng thái bình, làm cán cân cân bằng. Chỉ là, Dương Tử Hiên bây giờ vẫn không mò ra được hải tâm của các thế lực là ai, phân bố ở nơi nào. Lúc tan việc, Dương Tử Hiên kêu lên Lý Nghĩa Đông cùng đi ăn cơm rau dưa. Trước khi đi, Phí Thống gọi điện thoại cho hắn, nói đã an bài xong khu nhà thường ủy, có thể chuyển vào. Dương Tử Hiên từ một tiếng, liền cúp điện thoại. Lý Nghĩa Đông cảm giác mình giống như đang nằm mơ, cảm thấy được yêu quá mà sợ, vội vàng làm tốt công tác rồi đi theo đằng sau Dương Tử Hiên, hắn rất quý trọng cơ hội lần này, có lẽ đây cũng là một cơ hội cuối cùng trên con đường làm quan của hắn. Phương diện Quảng Lăng phân phối cho Dương Tử Hiên một chiếc xe Audi 100, đầu thập niên 90, trong nước khuyết thiếu thị trường ô tô xe giá cao rất nghiêm trọng, các xe tốt đều bị ngành chính phủ đảng chính các nơi tranh mua. Mặc dù không có túi khí an toàn, trang trí bên trong khá cổ xưa, thiết bị chạy bằng điện rất thiếu, không có cửa sổ thông gió ở bên trên, những thứ này đều không ảnh hưởng đến chuyện thay thế xe Hồng Kỳ già cỗi, trở thành xe chuyên dùng của chính phủ. Trên xe, Lý Nghĩa Đông rất kính cẩn đối với Lão Lưu, hắn biết rõ, lái xe Lão Lưu này có thể được Dương Tử Hiên dẫn từ tỉnh La Phù đến Quảng Lăng, nhất định là tâm phúc bên trong tâm phúc, hắn nhất định phải làm tốt quan hệ. Lý Nghĩa Đông cũng không chọn nhà khách Giang Tân, loại nhà hàng phía chính phủ, mà là chọn khách sạn Giang Lăng, có thể nhìn ra xa, nhìn thấy dòng Hoàng Giang. Từ lầu 2 khách sạn Giang Lăng, có thể quan sát phong cảnh toàn thành phố Quảng Lăng, một chỗ ngàn năm lịch sử văn hóa, từng có lịch sử huy hoàng, cũng đã trải nghiệm chiến hỏa tàn nhẫn đầy huyết tinh, tòa thành thị này đứng lặng bên cạnh Hoàng Giang, nhìn xa nước sông cuồn cuộn. Lầu 2 khách sạn Giang Lăng tương đối yên lặng, người quản lý nhận ra Lý Nghĩa Đông là người trong chính phủ thành phố, cực kỳ nhiệt tình dẫn ba người tới phòng cao cấp lầu 2. Lý Nghĩa Đông biết rõ, Dương Tử Hiên mời hắn ăn cơm, khẳng định không phải đơn giản chỉ là ăn cơm. Quả nhiên, lúc Dương Tử Hiên đang ăn cơm, liền bảo hắn tâm sự về kết cấu nhân sự chính phủ thành phố. Và sự tình lặt vặt, Lý Nghĩa Đông chi vô bất ngôn, cứ biết là nói, trong lòng tận lực không xen lẫn quan điểm cá nhân, trước tiên là hàn huyên kể về mấy phó thị trưởng. Chính phủ thành phố có 5 vị phó thị trưởng, từ xếp hạng trước mắt để xem xét, ngoại trừ thường vụ thị trưởng Phiền Khang từ tỉnh bên ngoài đến ra, tiếp theo sau chính là phó thị trưởng phân công quản lý công nghiệp Lý Diễm Thanh. Rồi đến phó thị trưởng tạm thời phân công công tác quản lý chính pháp, tư pháp, đả kích tội phạm, Lô Hải Sinh. Từ bộ nông nghiệp xuống, tạm giữ chức phó thị trưởng Từ Vĩnh Quý, xếp hạng cuối cùng là phó thị trưởng Dư Xây Trung. Ngoại trừ phó thị trưởng Từ Vĩnh Quý và phó thị trưởng Lô Hải Sinh ra, các thị trưởng khác đều được đề bạt lên trong vòng nửa năm này. Lý Nghĩa Đông nói những lời này, thật sự là rất rõ. Ràng, nói trắng ra là, Lý Diễm Thanh và Dư Xây Trung đi lại rất gần với Chu Lập Xương. Lý phó thị trưởng được phân công quản lý công nghiệp sao? Dương Tử Hiên nhíu mày, không ngờ Chu Lập Xương vậy mà lại đề bạt một nữ phó thị trưởng, phân công cho cô ta quản lý công tác quan trọng như vậy. Trong này phải chăng là có ý vị mập mờ, bình thường mà nói, nữ cán bộ được phân phối tại một bậc thành phố, rất nhiều người đều thuộc đảng phái dân chủ, nhưng Lý Diễm Thanh này lại là một đảng viên chính tông. Một cô gái có thể nắm giữ thực quyền tại cấp bậc thành phố, năng lực khẳng định là không tầm thường, thủ đoạn chắc chắn cũng không tầm thường. Dương Tử Hiên đưa ra kết luận này cho Lý Diễm Thanh, bằng không thì coi như là Chu Lập Xương có quyết tâm vịn cô ta đứng dậy, cô ta cũng sẽ bị mất quyền lực những ngành. Kinh tế kia căn bản là không phục tùng cô ta. Chấm, Lý Phó Thị trưởng hiện tại xác thực là đang được phân công quản lý công nghiệp. Lý Nghĩa Đông nói, một bữa cơm trôi qua, Dương Tử Hiên ăn rất là thoải mái, biểu hiện và kiến thức của Lý Nghĩa Đông có chút vượt quá dự kiến của Dương Tử Hiên. Vốn cho rằng Lý Nghĩa Đông chỉ là một người suốt ngày cầm cán bút, đầu óc trì trệ, nhưng thời điểm nói chuyện phiếm, hắn phát hiện Lý Nghĩa Đông nhìn thấy rõ ràng rành mạch đối với tất cả lớn nhỏ sự tình phát sinh trong cơ quan. Cũng hết sức quen thuộc đối với nhiều người đứng đầu và đứng thứ hai trong ngành kinh tế quan trọng, thật sự là người rất có tâm với công tác chính phủ. Khu nhà thường ủy thấp thoáng tại gầy hồ nước, thời gian xuân đến đông đi, liễu rủ quanh bờ hồ, phong cảnh làm cho người vui vẻ thoải mái, rất đẹp. Dương Tử Hiên cảm thấy khá hài lòng, Tiểu Thiến và Lão Lưu chuyển hành lý lên lầu sắp xếp, Lý Nghĩa Đông nhìn thấy, liền chủ động ở lại hỗ trợ, rất ân cần. Sáng sớm đi làm, Audi 100 mới vừa ngừng lại trước cửa ủy ban thành phố, một tiếng gọi như chuông bạc tựa như liền truyền đến từ phía sau. Dương Tử Hiên quay lại, liền nhìn thấy một cô gái cách ăn mặc rất đoan trang hợp thời mà không mất đi vẻ nghiêm chỉnh, không cần giới thiệu, Dương Tử Hiên liền biết người này là nhân vật số 3 trong chính phủ thành phố, Lý Diễm Thanh. Thị trưởng, có một tình huống tôi muốn khẩn cấp báo cáo với ngài. Quay đầu dò xét Lý Diễm Thanh vài phút, đầu óc Dương Tử Hiên dạo qua một vòng rất nhanh, tạm thời không đoán được ý đồ của Lý Diễm Thanh, liền nhiệt tình bước nhanh về phía trước, nắm tay Lý Diễm Thanh, nói, đến phòng làm việc của tôi rồi nói, trong nội tâm lại thầm nghĩ, để tôi nhìn xem cô muốn chơi trò gì. Dương Tử Hiên còn chú ý tới một điểm, đằng sau Lý Diễm Thanh không có xe. Lý Diễm Thanh là nhân vật số 3 chính phủ thành phố, tại niên đại tiêu phí khoản tiền trung hung hăng nhất này, khẳng định phải có chuyến xe đặc biệt, bây giờ lại không đi, giải thích duy nhất chính là xe chuyến đặc biệt đã sớm đến đây rồi, từ đó có thể thấy được cô gái này chuyên môn tới sớm, ở nơi này chờ hắn. Ngày hôm qua, Dương Tử Hiên nhậm chức ngày đầu tiên, ngồi trong văn phòng cả ngày, không gặp Lý Diễm Thanh này đến báo cáo và liên lạc cảm tình, hôm nay tốt rồi, sáng sớm đã tới chắn đường hắn, đang làm chuyện gì đây? Thời điểm đi cùng Dương Tử Hiên lên lầu, Lý Diễm Thanh hơi đi chậm hơn Dương Tử Hiên một bậc thang, vẫn làm đủ tôn trọng và lễ nghi bên. Ngoài, đi vào văn phòng, đợi Dương Tử Hiên ngồi xuống, Lý Diễm Thanh vẫn đứng tại chỗ, Dương Tử Hiên quơ quơ tay, cười ha hà nói, Lý thị trưởng, ngồi xuống đi. Cô là đồng chí lão thành, đứng như thế, tôi cảm thấy cực kỳ bất an. Chấm, đồng thời còn phân phó Lý Nghĩa Đông đi dâng trà cho Lý Diễm Thanh. Lý Diễm Thanh nhìn thoáng qua Lý Nghĩa Đông, em bé thị trường này dùng Lý Nghĩa Đông làm thư ký thật sự là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Văn phòng thành phố bên kia đều nhao nhao ngất trời rồi, những cán sự tại ban thư ký văn phòng thành phố kia thật sự không rõ tại sao Lý Nghĩa Đông ông già hơn 30 tuổi này lại được một thị trường 27 tuổi chọn chúng. Lý Diễm Thanh cũng rất nghi hoặc nhưng không sao, ở trong mắt Lý Diễm Thanh, người trẻ tuổi trong thể chế luôn ưa thích giả trang ra một bộ sâu xa khó hiểu thiếu niên áo quần hoa. Kỳ thật vẫn là bên trong thối giữa, là con lừa hay con la, lôi ra thử một lần, chẳng phải sẽ rõ ràng rành mạch sao? Nói không chừng em bé thị trường này cũng mang tâm tính người trẻ tuổi cố tình làm trò, làm cho người ta nhìn vào có vẻ khó lường, kỳ thật bên trong đã thối giữa. Ngày hôm qua cả chính phủ thành phố giống như là có ăn ý, không có một người nào, không có một ai đến cửa phòng thị vị trường này, đơn giản chính là đập người thanh niên thị trường này một cái, làm cho hắn cảm thấy mình không tồn tại. Đừng coi mình là một nhân vật, thị trường, ngài xem phần tài liệu này trước đi, Lý Diễm Thanh móc một phần tư liệu từ trong bọc ra, bày ở trước mặt Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên cầm lên, thoáng xem qua một tí, lông mày chậm rãi nhăn lại. Lý Diễm Thanh lẳng lặng đứng đó, con mắt thoáng nhìn văn bản tài liệu trên. Văn bản tài liệu Dương Tử Hiên đã xem, đều là văn bản tài liệu văn phòng ủy ban biên tập thành phố chuyển qua. Bình thường mà nói thị trưởng cũng kiêm nhiệm chủ nhiệm thành phố ủy ban biên tập chủ quản biên chế văn phòng, nắm quyền hành ủy ban biên tập thành phố, nếu muốn mở rộng biên chế, đều phải đi qua tay thị trưởng ký một cái tên. Quản biên chế cũng là một trong những quyền uy của thị trưởng. Chẳng lẽ em bé thị trường này nhanh như vậy đã phát hiện ra vấn đề trong thành phố Quảng Lăng, hiện tượng tất cả đơn vị vượt biên chế nghiêm trọng. Hắn làm quan mới, tất sẽ đốt ba đống lửa, một mồi lửa đầu tiên, vậy mà lại muốn cầm vấn đề, vượt biên chế. Ra khai đao, nếu như bây giờ không phải là văn phòng thị trường, mà là phòng làm việc của mình, hoặc là tại địa phương khác Lý Diễm Thanh nhất định sẽ không để ý hình tượng mà cười to cười Dương Tử Hiên ngây thơ, đáng thương, không hiểu chính trị. Giảm bớt một cái biên chế, liền có ý tứ hàm xúc là một nhân viên công vụ phải nghỉ việc thiếu một người ăn cơm tài chính nhà nước nếu Dương Tử Hiên vừa mới lên nhậm chức đã mượn vấn đề, vượt biên chế. Khai đao, không cần chờ hắn đứng vững gót chân, đã kích động nhân viên công vụ toàn thành phố căm phẫn, trực tiếp bị đuổi đi. Hiện tại Lý Diễm Thanh đang hy vọng lá gan em bé thị trường này lớn hơn nữa, bước chân nhanh hơn nữa. Tốt nhất tranh thủ thời gian hạ lệnh thanh lý vấn đề, vượt biên chế. Toàn thành phố, giảm bớt biên chế trong tất cả đơn vị thành phố kích động nhân viên công vụ đà đảo hắn. Cách chương,